Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Trần Bình phải chết không thể nghi ngờ thì đột nhiên xảy ra biến cố. Bầu trời u ám bỗng nhiên bị trường kích mở ra, một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Lão thất phu, nhận lấy cái chết đi. Nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lẽo này, trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Tuy bọn họ cũng không nhận ra được người trước mắt là ai, nhưng đối phương đến là để giúp đỡ, rõ ràng bọn họ được cứu rồi. Diệp Phàm, Trần Bình hơi khiếp sợ, anh không nghĩ đến người anh em tốt Diệp Phàm của mình thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Thiên Thường Lan cảm nhận được uy áp của đối phương, trong đáy mắt ông ta lóe lên sự kiêng kỵ. Mặc dù thiên phú và năng lực vượt cảnh giới giết người của đối phương không lợi hại như Trần Bình, thế nhưng cảnh giới của người đàn ông này đã đạt đến bán bộ bỉ ngạn. Lại thêm anh ta vốn dĩ đã có thiên phú không thấp, muốn xử lý ông ta là một chuyện vô cùng dễ dàng. Trong mắt Thiên Thường Lan lóe lên ngưng trọng. Nếu như hôm nay giữ lại mạng sống cho Trần Bình, như vậy ngày sau chính mình nhất định sẽ lọt vào trong trả thù. Hơn nữa nói không chừng ngay cả tông môn của ông ta cũng bị liên lụy. Trong lòng Thiên Thương Lan rất rõ, một khi để Trần Bình lớn mạnh như vậy, việc uy hiếp đến tông môn của ông ta là một chuyện rất có khả năng. Đi chết hết cho tao. Ông ta trực tiếp vung vẩy chiếc búa lớn trong tay mình công kích về phía hai người, trong lòng đã chuẩn bị lối thoát. Nơi này quá nguy hiểm, ông ta phải nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Diệp Phàm kia lại không cho ông ta bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trường kích vung vẩy, một cự long màu đỏ xuất hiện trên không trung, đột nhiên hướng về phía Thiên Thương Lan cắn nuốt. Hả? Thậm chí ông ta còn chưa kịp phản ứng, thế mà đã bị cự long kia xé nát. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều vô cùng ngạc nhiên. Đây là cường giả mạnh đến mức nào mà lại khủng bố như thế? Một chiều cứ như thế xử lý xong Thiên Thương Lan, Diệp Phàm nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Bình, nóng nảy nhìn đối phương. Anh không sao chứ? Trên gương mặt lạnh lùng của anh ta hiếm khi tỏ ra biểu cảm nào như lúc này, vô cùng ân cần nhìn chăm chăm Trần Bình. Nghe thấy thế, Trần Bình khẽ cười một tiếng. Anh bỏ mấy viên đan dược giúp hồi phục vết thương vào trong miệng, trong nháy mắt cơ thể đã cảm thấy thoải mái hơn. Cậu yên tâm đi, tạm thời còn chưa chết được. Anh cười híp mắt, đánh một quyền vào ngực đối phương. Hai người là bạn tốt nhiều năm, quan hệ vô cùng thân thiết. Nhìn thấy Thiên Thương Lan chết thảm, trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ rất rõ ràng, lần này xem như chính mình tránh thoát được một kiếp. Dương Quế Lan ở bên cạnh thở hổn hển, trong lòng còn nghĩ mà sợ. Tuy ngày thường, bản thân bà ta cũng gặp phải mấy loại chuyện đầu đường xó chợ, hoặc là có mấy kẻ không thèm nói đạo lý đến gây sự với mình, nhưng Dương Quế Lan đều có thể dễ dàng đối phó. Loại nhân vật cực kỳ khủng bố như thế, hai vợ chồng bọn họ sống hơn nửa đời người còn chưa từng thấy qua. Đây là thứ được gọi là người tu hành ư? Thật đúng là quá lợi hại, sao người bình thường có thể đấu với họ chứ? Dương Quế Lan đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Vốn dĩ bà ta cho rằng bản thân có thể mượn ánh sáng của Trần Bình hưởng thụ cuộc sống thoải mái, nhưng hiện tại xem ra Trần Bình chỉ mang đến cho bọn họ nguy hiểm vô cùng vô tận. Nếu như để cho tôi nói, tôi rất muốn để Uyển Nhi đi tái giá, gả cho mấy người ông chủ giàu có, yên ổn tu hành thì tốt biết bao nhiêu. Đến lúc đó, chúng ta vừa có thực quyền lại có tiền, hơn nữa còn có được con rể là người tu hành, không phải an toàn hơn Trần Bình à? Lần này Dương Quế Lan thật sự sợ, bà ta trực tiếp trốn ở phía sau chồng, nhỏ giọng nói. Giang Quốc Dân nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau khi nguy cơ được loại bỏ thì đối phương lại nói ra những lời này. Nếu như không phải đám người Trần Bình dốc toàn lực ra để ứng phó, bảo vệ tính mạng cho bọn họ, vừa rồi lão già người tu hành kia đã sớm giết chết bọn họ. Đối với loại suy nghĩ ăn cây táo rào cây sung, qua sông chặt cầu này của vợ mình, Giang Quốc Dân cảm thấy vô cùng khinh thường. Bà bớt nói mấy câu đi, hiện tại Trần Bình đang cứu chúng ta đấy. Giang Quốc Dân càng lúc càng cảm thấy phản cảm với hành động đó của vợ mình. Sau khi nói xong câu kia, ông ta quay người rời đi. Nhìn thấy ông xã nhà mình thế mà lại mắng bà ta, sắc mặt của Dương Quế Lan cũng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Con gái chúng ta đi theo Trần Bình chỉ có thể trải qua thời gian mai đây mai đó, vô cùng nguy hiểm mà thôi. Dương Quế Lan vô cùng sốt ruột, bà ta nhanh chóng đuổi theo, muốn thuyết phục chồng mình. Cho dù như thế nào, chỉ cần Giang Quốc Dân ủng hộ suy nghĩ của bà ta, Dương Quế Lan nhất định sẽ chia rẽ hai người Trần Bình. Trần Bình cũng không biết bản thân lại một lần nữa bị Dương Quế Lan cho vào tầm ngắm. Anh chỉ biết gặp được anh em tốt ngày xưa, tâm trạng của anh rất tốt. Nhanh, chúng ta thật vất vả mới có thể sống sót sau tai nạn. Nắm chặt thời gian đi đặt một bàn thức ăn ngon, giới thiệu cho mọi người biết người anh em tốt của tôi. Trần Bình cười híp mắt nói, Giang Uyển chủ động xin đi giết giặc, nói mình có thể nấu một mâm cơm. Nghe thấy thế, trong mắt Trần Bình lóe lên đau lòng. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tránh cho em khỏi phải nấu. Anh nổi tiếng là thương vợ, cũng không thể để bà xã bảo bối của mình xuống bếp nấu cơm. Ngay lúc này, ông cụ Hầu đã hồi phục như cũ, cầm điện thoại, cười tủm tỉm gọi điện thoại, gọi một đám đầu bếp đến. May mắn, điện thoại của tôi không bị hỏng, nếu không thật đúng là không cách nào liên lạc với đầu bếp. Trong lòng ông cụ Hầu cũng cảm thấy may mắn có Trần Bình ở đó, nếu không cái mạng già này của ông đúng là không thể giữ nổi. Một đám gì ở căng tin cầm theo đồ, nhanh chóng đi đến. Rất nhanh giống như một làn khói đi vào trong biệt thự. Trước đó bọn họ ở tận phía xa cũng nghe được động tĩnh ở bên này, trong lòng cảm thấy sợ hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy mấy người thím trong căng tin đều là người bình thường, nhưng nghe thấy tiếng động lớn như thế ở bên ngoài, trong lòng bọn họ rất rõ ràng là người tu hành đại chiến. Bọn họ cầm một khoản tiền lương kếch xù, chỉ cần nghe theo ông cụ Hầu dặn dò, ngoan ngoãn nấu cơm là được. Nhân lúc có người đang nấu cơm, Trần Bình cũng dẫn Diệp Phàm đến trước mặt mọi người. Giới thiệu qua với mọi người, đây là anh em tốt của tôi, tên của anh ấy là Diệp Phàm. Trần Bình giới thiệu vô cùng ngắn gọn, chỉ mấy câu đơn giản nhưng đủ nghe được tầm quan trọng của Diệp Phàm với Trần Bình. Diệp Phàm cũng duy trì nụ cười chào hỏi từng người, chẳng qua bọn họ cũng nhìn ra được nụ cười của Diệp Phàm vô cùng lãnh đạm, vừa nhìn là biết đối phương không phải người thích cười. Đúng rồi, mấy năm nay cậu đi đâu thế? Trần Bình ngạc nhiên với tốc độ tu hành của Diệp Phàm, trong lòng rõ ràng nhất định anh ta đã đạt được bảo bối gì đó. Đồng thời Trần Bình cũng hiểu, nếu như không phải thực lực của bản thân mình rơi xuống, bây giờ thực lực của mình đã hơn xa Diệp Phàm. Tôi nên hỏi anh mới đúng, vì sao thực lực của anh vẫn luôn ngừng lại không tiến bộ? Diệp Phàm cũng không trả lời vấn đề của Trần Bình mà chính là hỏi ngược lại. Anh ta biết Trần Bình luôn mạnh hơn chính mình, nhưng cố tình vào lúc này thực lực của anh lại thấp hơn mình một cảnh giới lớn. Nếu như hôm nay không phải anh ta kịp thời đuổi tới thì rất có thể Trần Bình sẽ phải chết. Nói ra thì rất dài dòng, chẳng qua chuyện hôm nay cũng làm cho tôi cảm nhận được một khí tức rất không bình thường. Trần Bình cau mày, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh không cần phải đoán, anh muốn biết chuyện gì tôi đều có thể nói cho anh biết. Trên mặt Diệp Phàm vẫn có vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng lời anh ta nói ra lại khiến Trần Bình cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tôi muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trần Bình biết rất rõ đối phương có thể là do Viên Tiếu Ai tìm đến để dạy dỗ mình, chủ yếu là anh thấy tò mò về thân phận của Thiên Thương Lan thôi. Lão già này tên là Thiên Thương Lan, đến từ tông môn ẩn thế. Thế giới này có hai loại là người tu hành ẩn thế và người tu hành thế tục. Người trong thế giới tu hành ẩn thế sẽ không tùy tiện ra ngoài, người tu hành thế tục cũng không có tư cách đi vào đó. Nhưng bây giờ nguyên khí khôi phục, nhiều loài vật đều đã thành tinh, nguyên khí dự trữ trong núi sâu đã hoàn toàn không đủ để cho người trong giới tu hành ẩn thế sử dụng nữa. Cho nên bọn họ mới vươn tay ra thế giới bên ngoài. Nghe thấy anh ta nói thế, vẻ mặt của Trần Bình trở nên cực kỳ khó coi. Anh biết rõ thực lực của người trong giới tu hành ẩn thế rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ cần tùy tiện phái một người ra thôi đã là một kẻ có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa rồi. Nếu người như thế tiến vào thế tục, đương nhiên sẽ khiến trật tự của thế tục bị hỗn loạn. Đến lúc đó, toàn bộ giới thế tục đều sẽ bị tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Có lẽ người tu hành sinh sống ở thế tục còn có dư sức để phản kháng, nhưng những người bình thường kia sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp đoạt nhà cửa của mình mà lại không cách nào phản kháng. Trần Bình cực kỳ bất mãn đối với hành động này của đám người tu hành, Điều đó có khác gì Tu Hú chiếm tổ chim khách đâu. Đám người này luôn mồm tự xưng mình là phái chính đạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm ra những việc cực kỳ dơ bẩn như thế. Sau khi Diệp Phàm nói ra một loạt tin tức, vẻ mặt của đám người Gia Cát Thanh Phong đều trở nên nghiêm túc. Người tu hành ẩn thế lại sắp xuất hiện. Bọn họ cũng không biết rõ thực lực của đối phương ở cảnh giới gì. Nếu như lợi hại hơn mình, vậy thì xong đời rồi. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ nghiêm túc, anh ta nhìn lướt qua mọi người một chút, phát hiện thực lực của bọn họ cũng không tệ. Hơn nữa, tố chất thân thể của mỗi người đều cao đến mức đáng sợ. Theo lý thuyết, người tu hành bình thường không thể có được tố chất thân thể quá mạnh được. Bọn họ tập trung vào việc rèn luyện võ kỹ và rèn luyện thần thức hơn. Cố tình trong nhóm người này, cho dù là nam nữ già trẻ, ai nấy cũng đều có được tinh thần và thể xác cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù mình dùng hết sức, bọn họ cũng đều có thể dùng cơ thể để chống đỡ được. Nhất là người tên sư Trần Thiên kia, Diệp Phàm nhìn một cái đã nhận ra được, anh ta tuyệt đối không phải người bình thường. Tố chất thân thể của người này đúng là quá mạnh, mạnh đến mức có một loại cảm giác khiến cho người ta không nhìn rõ được. Đương nhiên, sư Trần Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Diệp Phàm. Anh ta hơi đắc ý, kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thán về sự trợ giúp của Trần Bình đối với mình. Nếu như không phải Trần Bình cường hóa tố chất thân thể của anh ta, vậy đúng là anh ta sẽ không cách nào chống lại được sự tấn công của Thiên Thương Lan. Chỉ có những ai tự mình cảm nhận thực lực đối phương mới biết những sóng ánh sáng kia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chỉ một vệt sáng thôi đã có thể xuyên thủng hoàn toàn qua cơ thể mình rồi. Loại người này hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi trên toàn bộ hành tinh. Chẳng mấy chốc, người tu hành ẩn thế sẽ tiến vào thế tục. Bây giờ bọn họ đã sắp xếp cho người vào để luyện tập rồi. Chắc là muốn thăm dò, đến khi bọn họ hiểu rõ tình huống bên này thì sẽ bắt đầu hành động. Nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm túc. Bọn họ hận không thể lập tức bắt đầu tu hành ngay tại chỗ để tăng thực lực của mình lên. Nhưng mọi người đều biết rất rõ ràng, không có đan dược của Trần Bình cầm cự và nguyên khí dư giả, cho dù bọn họ có ngồi ở đây đến chết cũng rất khó tăng thực lực lên nhanh chóng được. Trần Bình tiện tay bố trí mấy trận pháp một lần nữa, ngay sau đó đặt một cái tụ linh trận cỡ lớn trong phòng khách. Căn biệt thự mà bọn họ ở vừa khéo ở giữa mấy căn biệt thự khác thuộc về vị trí trung tâm nhất. Đặt tụ linh trận ở chỗ này sẽ có thể liên tục hội tụ nguyên khí tới không ngừng, để nguyên khí dư giả giữ nguyên bên trong phạm vi trận pháp, để tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự thoải mái do nguyên khí cực kỳ dư giả mang đến. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Trần Bình ngồi xổm ở đó sờ soạng gì đó, mặc dù trong lòng mọi người đều rất hiếu kỳ, không biết Trần Bình là đang làm gì. Chỉ là thông qua vẻ mặt nghiêm túc của Trần Bình, bọn họ có thể đoán được đối phương đang làm chuyện quan trọng. Trần Bình vừa mới hoàn thành xong tất cả. Rất nhanh, đám người Gia Cát Thanh Phong đã hoảng sợ kêu lớn lên. Ông trời ơi, chuyện này không thích hợp. Vì sao tôi lại cảm giác nguyên khí xung quanh mình đột nhiên trở nên dày đặc như thế nhỉ? Gia Cát Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm đứng lên, tham lam hít vào mùi vị của nguyên khí trong không khí. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình mỉm cười. Lúc trước anh chỉ mới đặt một tụ linh trận cực kỳ nhỏ mà thôi, chắc chắn hiệu quả không tốt bằng bây giờ. Hơn nữa, lúc trước thứ anh lấy ra để tạo trận pháp cũng chỉ là giấy vàng, mà lần này Trần Bình đã bỏ hết tất cả tiền vốn, anh đã chế ra không ít máy móc cực kỳ cao cấp để sử dụng, cuối cùng đã tạo thành một tụ linh trận khổng lồ. Cậu nói tôi mới để ý, tôi thật sự cảm thấy nguyên khí trong không khí đã trở nên đầy đủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là nguyên khí khôi phục lần thứ hai đấy chứ? Sư Trần Thiên rất hiếu kỳ, đi đến bên cửa sổ, giáo giáo ngó nghiêng, có vẻ như đang cảm nhận được nguyên khí ngoài cửa sổ. Không đúng rồi, nguyên khí này trong hay ngoài cửa sổ đều có. Hồi nữa mọi người đều nói, nguyên khí của người tu hành cực kỳ quý giá. Lại có người nói, trong nhà của chúng ta đều là thứ cần thiết cho người tu hành. Mọi người đều có chút khó hiểu, cho đến khi Trần Bình xuất hiện. Mấy người đừng ở chỗ này đoán mò lung tung nữa, là tôi đặt tụ linh trận ở trong biệt thự. Đến lúc đó chúng ta sẽ có nguyên khí liên tục không ngừng, có thể dùng để tu hành. Ở bên trong không gian như thế này, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người thoải mái, ai nấy đều thi nhau hít nguyên khí trong không khí, muốn hóa nguyên khí thành thứ của mình. Sau khi mấy người Diệp Phàm và ông cụ Hầu nghe được mấy chữ tụ linh trận, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên cực kỳ kích động. Nhất là ông cụ Hầu, suýt chút nữa ông ta đã treo cả người lên trên người Trần Bình rồi. Vốn dĩ căn biệt thự này không có quá nhiều nguyên khí chuyển động, nhưng cố tình Trần Bình không nói hai lời, sau khi cúi đầu hành động đã khiến căn biệt thự này khôi phục sức sống lần nữa. Tất cả mọi người đều là người thông minh, biết rất rõ tụ linh trận của Trần Bình có được giá trị như thế nào. Hai người liếc nhau, mặc dù trong lòng bọn họ đều vô cùng cảm thấy hứng thú với tụ linh trận, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ suy nghĩ quá đáng gì. Thứ như tụ linh trận này đúng là một bảo bối, nhưng nếu nắm giữ ở trong tay cũng coi như là một tai họa. Trần Bình không nhịn được lắc đầu, anh biết rõ thứ mình đang có quý giá như thế nào ở bên ngoài. Diệp Phàm gật đầu, mấy năm nay anh ta đi du lịch khắp nơi trong giới tu hành ẩn thế, hiểu biết không ít người tu hành, cũng được chứng kiến rất nhiều tông phái lớn, không có bất kỳ tông phái nào có được tụ linh trận như thế cả. Ngay cả những tông môn ẩn thế kia có lẽ cũng không có được thứ như anh. Diệp Phàm không nhịn được cảm thán, anh ta cũng không biết người anh em này của mình đã trở nên thần bí như vậy từ bao giờ. Ông cụ Hầu nghiêm túc đứng ở một bên gật đầu, không nói đến cái khác, chỉ nói Trần Bình có được loại đan dược thần kỳ kia cũng đã đủ để cho người ta cướp đoạt đến vỡ đầu rồi. Căn cứ vào suy đoán của cậu, người của tông môn ẩn thế sẽ tiến vào thế tục vào lúc nào? Trần Bình cũng không lãng phí quá nhiều thời gian trên đề tài này. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, muốn biết đáp án. Nghe thấy anh nói vậy, Diệp Phàm hơi suy nghĩ một chút. Chắc phải cần thời gian một tháng. Những người này cũng cần đầy đủ thời gian để đi thăm dò thế tục. Bọn họ chưa bao giờ rời khỏi tông môn ẩn thế, muốn tiếp xúc với những thứ này còn cần một chút thời gian. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Tôi cần nhanh chóng tăng thực lực của mình lên trong vòng một tháng. Nghe thấy lời này, đáy mắt của mọi người ở đây đều hiện lên một vẻ cẩn thận. Bọn họ biết rất rõ ràng, một khi tông môn ẩn thế xuất hiện, tất cả mọi người sẽ gặp phải một loạt nguy hiểm. Nếu đã như vậy, vậy tôi có thể dẫn anh đến một chỗ để luyện tập. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như anh có thể còn sống trở về, vậy chắc chắn anh sẽ có thu hoạch không hề nhỏ đâu. Diệp Phàm nghiêm túc đề nghị, mặc dù nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng nguy hiểm luôn luôn tồn tại cùng cơ hội. Dưới đáy mắt đám người sư Trần Thiên hiện lên một vẻ lo lắng. Vừa nghe nói sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ đều không muốn để Trần Bình đi mạo hiểm cho lắm. Nhưng Trần Bình không có lựa chọn nào khác. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện trời đất, mấy dì nấu cơm trong bếp cũng đã bê đồ ăn lên. Không thể không nói, kỹ thuật nấu cơm của bọn họ đứng hạng nhất. Mọi người đã ngửi thấy thơm từ xa, khen không dứt lời. Mấy anh em mau ăn đi, ngày mai mọi người còn có rất nhiều nhiệm vụ đấy. Trần Bình cười tủm tỉm nói, mấy dì trong bếp đúng là vô cùng bận rộn. Sau khi bọn họ nấu cơm xong cho đám người này rồi, lại bắt đầu nấu cơm cho đám trẻ con. Những đứa trẻ này ai nấy cũng đều ở tuổi đang lớn, sức ăn cũng rất lớn. Mấy người sư Trần Thiên vừa nghe Trần Bình nói muốn sắp xếp nhiệm vụ, trong nháy mắt đã lộ ra ánh mắt hưng phấn. Bọn họ đều rất muốn được trọng dụng. Bên trong mọi người thì sư Trần Thiên có thực lực cao nhất, sau này anh cần phải bảo vệ mọi người cho tốt đấy. Trần Bình gắp một miếng thức ăn, cười híp mắt mở miệng nói, cho dù sư Trần Thiên không tu hành cũng có thể chậm rãi tăng thực lực lên được. Loại thiên phú được ông trời yêu ái này của anh ta quả thực là khiến cho người ta vô cùng đố kỵ. Cậu cứ yên tâm đi, nếu như thật sự có người nào đó dám tới tìm phiền toái, cho dù ông đấy có liều mạng cũng sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Sư Trần Thiên có một vẻ kiên định nghiêm túc, càng tiếp xúc lâu với mọi người, anh ta càng thêm hòa nhập vào trong gia đình lớn này. Mấy người Gia Cát Thanh Phong thì không cần nhiều lời, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rèn luyện cho những đứa trẻ kia. Sau này những đứa trẻ đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn đấy. Những người có thiên phú tốt nhất cũng sớm đã bước vào con đường tu hành rồi. Ở dưới sự trợ giúp đan dược của Trần Bình và nguyên khí dư giả, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, có được cảnh giới mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Tôi sẽ cố gắng rút ngắn hành trình của mình lại trong vòng nửa tháng, sau đó trở về giải quyết Thiên Lan Tông. yên tâm chờ đợi tông môn ẩn thế đến. Phạm vi bên trong khu vực căn biệt thự này đã được tôi bố trí tụ linh trận. Tốc độ tu hành của mọi người hoàn toàn có thể vượt lên gấp bội. Đến khi tôi trở về, mọi người cũng đừng để tôi phải thất vọng đấy nhé. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng, đơn giản sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện. Lúc này Mễ Lạp cũng nhảy nhót vào trong nhà, nhìn thấy tất cả mọi người đang ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé cũng không nhịn được vểnh lên. Chà xấu lắm, không biết chờ Mễ Lạp trở về rồi mới ăn cơm. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của cô bé, Trần Bình cảm giác trong lòng mình đã sắp tan chảy. Người nhà chính là lý do để anh không ngừng phấn đấu ở bên ngoài. Diệp Phàm nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Mễ Lạp, trên khuôn mặt cứng ngắc cũng nở một nụ cười. Anh ta vươn tay muốn sờ đầu Mễ Lạp một chút, nhưng nhớ tới mình là một người mặt lạnh mặt đờ, Diệp Phàm cũng có chút lúng túng rụt tay về. Anh ta sợ sẽ dọa cô bé. Thế nhưng Mễ Lạp lại vô cùng thông minh, trực tiếp xông lên ôm lấy Diệp Phàm. Điều này khiến anh ta trong nháy mắt có chút vừa mừng lại vừa lo. Cô bé cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm về Diệp Phàm, chỉ nhớ rõ dáng vẻ chú này có chút quen mắt. Mấy người Trần Bình và Diệp Phàm đã không gặp nhau rất nhiều năm, cho nên Mễ Lạp không biết Diệp Phàm cũng là điều rất bình thường. Mễ Lạp, cha giới thiệu cho con một chút, đây là chú Diệp Phàm của con, cũng là cha nuôi của con đấy. Trần Bình mỉm cười giới thiệu, con gái mình lúc nào cũng cực kỳ thông minh, đây cũng chính là thứ khiến anh cảm thấy kiêu ngạo nhất. Tốt tốt tốt, nhóc con, lần này cha nuôi tặng con một món quà. Diệp Phàm sờ soạng ở trên người, lập tức đúng là không biết mình nên đưa thứ gì mới tốt. Ngay sau đó, anh ta thấy được một con búp bê mình giấu ở bên trong chiếc nhẫn không gian. Cái này là lúc trước anh ta đi luyện tập, một nữ tu hành đã đưa cho anh ta. Cô ta nói là thường xuyên mang con búp bê này theo bên người sẽ có lợi ích, nhưng Diệp Phàm là một người đàn ông đích thực, sao anh ta có thể mang một thứ đồ ẻo lả theo bên mình như vậy được chứ? Cho nên con búp bê này vẫn luôn bị anh ném ở bên trong chiếc nhẫn không gian, chưa từng lấy ra. Lần này đúng là thời điểm tốt để con búp bê kia phát huy tác dụng. Đây là con búp bê mà cha nuôi đặc biệt chuẩn bị cho con. Thế nào, có phải rất đáng yêu hay không? Trên mặt Diệp Phàm nở nụ cười cứng ngắc, nói với Mễ Lạp. Mễ Lạp cũng cực kỳ nể mặt ôm lấy búp bê, thơm một cái lên trên mặt Diệp Phàm. Cảm ơn cha nuôi Diệp Phàm. Hiển nhiên Mễ Lạp rất thích con búp bê này. Sau khi nhận lấy búp bê thì lập tức nhảy nhót cầm búp bê rời đi. Mễ Lạp đã ăn cơm ở trong trường rồi, Trần Bình cũng không cần lo lắng cô bé có đói bụng hay không. Mọi người vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm này. Trong lòng của mỗi người, ngoại trừ kích động ra, còn có một kế hoạch lớn đang chờ thực hiện. Bọn họ đều biết rõ ràng một tháng sau chính là lúc để kiểm tra thành quả của mình. Tất cả mọi người không muốn bị người khác xem thường, càng không muốn bị đám người của tông môn ẩn thế kia ấn xuống đất làm nhục. Chuyện bị đánh đến mức không cách nào phản kháng như hôm nay, bọn họ cũng không muốn diễn ra lại một lần nữa. Nói tóm lại, từ nay về sau, bọn họ phải dũng cảm đứng ở trên đỉnh tất cả người tu hành, nhìn xuống đám người. Có tụ linh trận lợi hại như thế, bọn họ cũng không tin mình sẽ giống như một kẻ vô dụng, thật sự không có cách nào tăng thực lực lên được. Mặc dù trong lòng Giang Uyển rất lưu luyến Trần Bình, nhưng cô biết rõ Trần Bình là người như thế nào hơn. Một người được coi là sẽ đứng trên đỉnh thế giới, phải cần không ngừng cố gắng. Điểm duy nhất mà Giang Uyển có thể làm chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực của mình lên, đồng thời chăm sóc gia đình này cho tốt, không thể để Trần Bình có bất kỳ điều gì lo lắng được. Thiên phú của Giang Uyển và Mễ Lạp vốn đã rất mạnh, bây giờ Trần Bình cũng đã cho đầy đủ đan dược và công pháp, lại có thêm tụ linh trận lợi hại như thế. Trong lòng Giang Uyển cũng dấy lên một tâm trạng không chịu thua kém. Ông xã, anh để lại cho mọi người một ít loại nước thuốc này đi, để bọn em có thể đề cao tố chất thân thể thêm một lần nữa. Bọn em muốn làm gì, cho dù như lấy cơ thể để chống chọi lại sự tấn công của người tu hành cũng không có vấn đề gì. Nằm ở trên giường, Giang Uyển rất tha thiết đề nghị ông xã nhà mình để lại một ít nước thuốc lần nữa. Bọn họ đều rất hâm mộ tố chất thân thể của sư Trần Thiên. Nghe cô nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu, anh cũng đang có ý này. Ngày mai anh sẽ đưa ra một ít nước thuốc đặc biệt, anh sẽ viết tên của từng loại ở phía trên, là dành riêng cho mỗi người, thể chất khác nhau sẽ sử dụng lần lượt, sẽ có được tác dụng thần kỳ. Trần Bình dịu dàng mở miệng nói, cho dù Giang Uyển không nói ra chuyện này, anh cũng sẽ có suy nghĩ đó. Nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều có khát vọng cực lớn với việc tăng thực lực lên, trong lòng Trần Bình vô cùng cảm động. Đây chính là dáng vẻ người một nhà cùng nhau phấn đấu, ấm áp lại thú vị. Mà lúc này luôn có người đang làm trái lại Trần Bình. Dương Quế Lan nằm ở trên giường, cả đêm bà ta đều không thể ngủ được, trong lòng bà ta vô cùng dầu dĩ, không ngừng nghĩ cách phải làm như thế nào mới có thể chia rẽ được hai người kia. Lúc đầu thái độ của bà ta đối với Trần Bình đã có sự cải thiện rõ rệt, bây giờ lại quay về một đêm trước ngày giải phóng. Dương Quế Lan lại càng thêm không biết làm sao đối với Trần Bình. Đúng là đối phương là người tu hành có thực lực, thế nhưng thì sao chứ? Trần Bình sẽ chỉ khiến cho con gái mình rơi vào nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa, hai ông bà lại là người bình thường, làm sao có thể địch nổi đối phương được chứ? Nếu như thật sự chọc giận người tu hành, vậy chắc chắn bọn họ sẽ bị người ta giết chết dễ như trở bàn tay. Lão già, chúng ta cần phải khuyên nhủ con gái. Nếu là Trần Bình thật sự lại đi nhằm vào người tu hành, những người tu hành kia mà giết chúng ta, thì phải làm sao bây giờ? Dương Quế Lan nằm bên cạnh, lo trời lo đất, mở miệng nói, chỉ thiếu mỗi nước ép buộc con gái mình ly hôn thôi. Giang Quốc Dân ở một bên rất không vui nhíu mày. Ông ta không nghĩ tới vợ của mình vẫn còn giữ loại suy nghĩ không tốt này. Trần Bình cũng là người tu hành, bà không sợ bà ép buộc bọn họ ly hôn Trần Bình sẽ giết chết bà à? Giang Quốc Dân bỗng nhiên không nhịn được nói vài câu. Ông ta phát hiện ra mình càng lúc càng khó tính, luôn cảm giác bà xã mình cực kỳ không biết điều. Mặc dù trước kia Dương Quế Lan cũng thích cố tình gây sự, nhưng cho dù như thế nào ông ta cũng đều nuông chiều đối phương. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, bọn họ đang ở thời đại mà người tu hành có mặt khắp nơi trên mặt đất, mọi người chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện, dùng quyền lực căn bản không ép buộc được ai hết. Cho nên nếu vẫn giữ tính cách nóng nảy ở trong thời đại này sẽ chỉ bị người ta dạy dỗ thôi. Đám người tu hành kia mà muốn giết người chỉ là một chuyện đơn giản trong vài phút, bọn họ căn bản còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã biến thành một nắm đất vàng rồi. Cho nên lúc nào Giang Quốc Dân cũng đều đang kiềm chế tính tình của vợ mình, chỉ sợ bà lão này mang đến phiền phức cho cả nhà. Tôi mặc kệ, dù sao tôi nhất định phải đi chứng thực chuyện này, hai người bọn họ nhất định phải ly hôn. Có lẽ người tu hành khác còn có thể giết chúng ta, nhưng chắc chắn Trần Bình sẽ không. Mặc dù bản lĩnh của tên nhóc này không lớn, nhưng lòng dạ cậu ta lại không xấu xa. Dương Quế Lan dương dương đắc ý nói, bà ta vẫn luôn cảm thấy Trần Bình là một người dễ bắt nạt, cho nên bà ta mới đi bắt nạt người ta trong thời gian dài như thế. Nghe thấy những lời này, Giang Quốc Dân chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bà đừng đi kiếm chuyện cho tôi nữa, ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Nói xong lời này, ông ta trực tiếp quay người nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Tin tức bên phía biệt thự đã chuyển đến, cũng chuyển đến bên tai Dương Quế Lan rất nhanh. Bà ta đã biết chuyện Trần Bình sắp rời khỏi đây. Vừa nghĩ tới điều này, tâm trạng của bà ta đã vô cùng kích động. Một khi Trần Bình rời đi, như vậy tiếp theo sẽ không còn ai có thể quản lý được mình. Đến lúc đó giới thiệu mấy người tu hành cho con gái còn không phải là chuyện chỉ trong vài phút sao? Quan trọng là con gái của mình vô cùng cố chấp, cũng không biết vì sao lại cứ muốn đi theo Trần Bình. Cho dù đau khổ chờ đợi Trần Bình 3 năm, bị vô số lời đồn đại nhục nhã, Giang Uyển cũng không hề hối hận. Nhất định mình phải giải quyết chuyện này mới được. Dương Quế Lan yên lặng nghĩ trong lòng, rất nhanh đã tiến vào trong mộng đẹp. Hôm sau, thậm chí vào lúc những người khác còn chưa kịp thức dậy, Trần Bình đã len lén rời khỏi biệt thự theo Diệp Phàm. Anh sợ đợi mọi người dậy hết rồi, anh sẽ không nỡ lòng nào mà rời đi. Diệp Phàm mặc bộ áo bào màu trắng, nhìn qua có vẻ tiên phong đạo cốt, rất có khí thế hào hùng. Hiển nhiên anh ta cũng có được công cụ trữ vật, trường kích cực ngầu kia đã được anh ta cất đi. Lúc này hai tay trống trơn lên đường cùng Trần Bình. Trước khi đi, Trần Bình cho mỗi người một chiếc nhẫn. Thứ này là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết, giá trị không tầm thường. Diệp Phàm yên lặng nhìn Trần Bình tặng những thứ này cho người khác, hiếm khi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mấy thứ này của anh là nhẫn trữ vật à? Trong lòng của anh ta có chút không thể tin được. luôn cảm thấy Trần Bình không thể nào có được nhiều nhẫn chữ vật như vậy. Trần Bình lần lượt đặt những chiếc nhẫn này ở đầu giường mỗi người, để sau khi bọn họ lấy được nhẫn rồi thì đi tìm Giang Uyển, học được phương pháp sử dụng. Nhìn thấy hành động này, đương nhiên trong lòng Diệp Phạm sẽ thấy khó hiểu. Trần Bình bình tĩnh gật đầu, cũng không hề có ý muốn phủ nhận. Nghe anh nói như thế, Diệp Phạm cảm giác tam quan của mình bị sụp đổ. Rõ ràng nhẫn chữ vật là thứ đồ quý giá như thế, vì sao vào trong tay của Trần Bình lại có cảm giác không đáng tiền như là sắt vụn vậy? Tôi cảm giác anh cứ như là đang buôn bán trên đường ấy. Trong lòng Diệp Phạm thấy rất khó hiểu, nếu không phải dựa vào tình cảm nhiều năm của mình với Trần Bình để anh ta tin tưởng Trần Bình, có lẽ bây giờ Diệp Phạm đã sớm cảm thấy Trần Bình đang lừa người ta rồi. Nếu cậu không tin, tôi cũng đưa cho cậu một cái nhé. Trần Bình mỉm cười, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong ngực. Anh luyện chế được nhiều thứ này lắm, kể cả có phân phát cho mỗi người bạn nhỏ kia một cái cũng không thành vấn đề. Chẳng qua người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Thực lực của những đứa bé này cũng không mạnh lắm, bây giờ mà phát cho mỗi người bọn họ một chiếc nhẫn quý giá như thế sẽ chỉ khiến người có lòng nhớ thương bọn họ mà thôi. Mặc dù những chiếc nhẫn này ở trong tay Trần Bình cũng không đáng tiền, nhưng Trần Bình biết rất rõ ràng, đối với người tu hành bình thường mà nói, rốt cuộc nó đắt đỏ đến cỡ nào. Diệp Phàm lấy được nhẫn chữ vật của Trần Bình, trong lòng có chút khó hiểu. Anh ta nửa tin nửa ngờ, nhỏ máu vào để nhận chủ. Ngay sau đó đã cảm nhận được một không gian rộng lớn. Cái này... Rốt cuộc, trên khuôn mặt cứng đơ của anh ta đã có một biểu cảm. Vậy mà Trần Bình có thể thấy được sự kinh ngạc trên mặt anh ta. Không gian ít nhất phải rộng gần 10 mét vuông. Diệp Phàm có nằm mơ cũng không nghĩ tới chiếc nhẫn không gian này lại lớn như thế. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng nhiều nhất chỉ có thể 1-2 mét vuông. Dù sao chiếc nhẫn như thế cũng đã được coi là đắt giá rồi. Nhưng thoáng một cái, vậy mà không gian trong nhẫn lại rộng hơn gấp mấy lần liền. Anh lấy những thứ này từ đâu ra vậy? Rất nhanh, Diệp Phàm đã giấu vẻ mặt khiếp sợ đi, tiếp tục duy trì biểu cảm lạnh nhạt, cứ như vẻ mặt vừa rồi chỉ là ảo giác mà người khác nhìn thấy thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.